Cửu vực kiếm đế, chương 677, át chủ bài ra hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn xem Sở Phong Miên xuất ra kiếm trận, ở đây vô số người đều là trừng lớn hai mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này kiếm trận thật sự là quá mức kinh khủng chút, trong đó linh kiếm trọn vẹn là có 10 vạn thanh. Bạo tay như thế, chỉ sợ là chỉ có cái kia chút quái vật khổng lồ tông môn, mới có tài phú đi cô động dạng này kiếm trận, ai đều không thể nghĩ đến, một người này thế mà sẽ có được dạng này kiếm trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là cái này kiếm trận trận nhãn, chính là một kiện thiên cấp linh khí. Liền xem như đặt ở bắc vực bên trong tới nói, thiên cấp linh khí cũng là cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều vũ đạo thế gia, hết thảy cũng chỉ có một kiện hai kiện truyền thừa xuống thiên cấp linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc nào, cái này thiên cấp linh khí thế mà biến thành rau cải trắng, tự Sở Phong Miên trong tay, không chỉ là có tổ long chí tôn kiếm, tại cái này trong kiếm trận chí ít cũng là ẩn chứa hai kiện thiên cấp linh khí khí tức. Tại Sở Phong Miên trong tay thế mà có được cái này ba kiện thiên cấp linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm phá, vô số linh kiếm, không trung bay múa, hợp thành một đạo tinh vi vô cùng kiếm trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 100.000 linh kiếm, lẫn nhau đan xen kẻ tướng lãnh diện ma quân gấp 10 lần lực lượng, trên không trung đột nhiên chạm vào nhau. Đáng chết, người cho rằng cái này kiếm trận co lại thành một cái xác rùa đen, liền có thể cứu được ngươi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh diện ma quân giữ tợn giận dữ hết, hắn hiện tại là chân nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu vì đối phó Sở Phong Miên, hắn chính là đều đã vận dụng mình ẩn tàng toàn lực. Theo lãnh diện ma quân, hắn vận dụng toàn lực đối phó Sở Phong Miên hẳn là một kiện dễ dàng sự tình, trực tiếp đủ để đánh bại Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là có thực lực như thế, tại hắn thể hiện ra thực lực chân chính thời điểm, vẫn là đủ để có cùng hắn chống lại năng lực. Bây giờ cái này trong cơn tức giận, hắn liền đem gấp 10 lần lực lượng toàn bộ bày ra, muốn oanh sát Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, Sở Phong Miên lại là còn có át chủ bài tướng kiếm trận lấy ra, đây quả thực là để hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hắn lãnh diện ma quân giết một người, còn chưa từng có lãng phí qua nhiều như thế thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay ngươi liền xem như trốn ở cái này xác rùa đen bên trong ta vậy muốn đem ngươi chém giết. Lãnh diện ma quân giận quát một tiếng, tại sau lưng của hắn, vô số ma ý trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ma ý, dần dần ngưng tụ cái này, lại là biến thành một tôn to lớn vô cùng ma thần, cái này một tôn ma thần, nhìn cực lớn đến cực điểm. Không gian xung quanh, theo cái này ma thần xuất hiện, cũng bắt đầu run rẩy lên, cái này ma thần giáng lâm khí tức lệnh không gian xung quanh, đều đang run rẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Duy nhất chân ma, cái này là ma đạo lão tổ tông, duy nhất chân ma. Cái này lãnh diện ma quân ma đạo cư nhưng đã là đạt đến một bước này, tướng ma đạo lão tổ tông duy nhất chân ma, đều cho ngưng tụ đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lãnh diện ma quân thật là không tiếc bất cứ giá nào, loại này áp đáy hòm thủ đoạn đều vận dụng, tiểu tử này là xong, bất quá tiểu tử này là Bắc Mang học viện người, bọn họ địa ma môn họa lớn trong lòng, hôm nay cái này lãnh diện ma quân không tiếc bất cứ giá nào chém giết Sở Phong Miên, cũng sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Vô số võ giả ở phía dưới trao đổi, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem không trung Sở Phong Miên, bọn họ chính là đều như là nhìn về phía một người chết. Tất cả mọi người cảm thấy, Sở Phong Miên là chết chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh diện ma quân tướng duy nhất chân ma hư ảnh loại thủ đoạn này, đều cho Dương Hiện đi ra, hiển nhiên là đối Sở Phong Miên, lên ý quyết giết. Cái này duy nhất chân ma xuất hiện sát cái kia, lãnh diện ma quân trên thân khí chất chính là so với vừa mới, hoàn toàn khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như là một tôn chân chính viễn cổ ma đầu, thức tỉnh bộ dáng, nhất cử nhất động, đều là ẩn chứa ma đạo chân lý. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh diện ma quân tâm thần khẽ động, sau lưng của hắn duy nhất chân ma, chính là đột nhiên dậm chân một cái, một cỗ to lớn vô cùng trùng kích lập tức hướng về kiếm trận oanh kích tới. Lôi đài đều tại lay động, tựa hồ là đang lực lượng này phía dưới, lung lay sắp đổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại lực lượng này phía dưới, Sở Phong Miên còn có thể sống mệnh. Liền xem như có kiếm trận bảo hộ, Sở Phong Miên vậy tuyệt không sinh cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như một mực tỉnh táo Hàn Nguyệt Ly, bây giờ nhìn thấy cái này duy nhất chân ma ngưng tụ một khắc, sắc mặt đều là thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Duy nhất chân ma, liền là ma đạo tiên tổ trong truyền thuyết sáng lập ma đạo kinh khủng tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngừng tụ ra hắn hư ảnh, hiển nhiên là lãnh diện ma quân ma đạo, đã là lĩnh ngộ được chân chính ma đạo chân lý. Cái này duy nhất chân ma hư ảnh xuất thủ, so với lãnh diện ma quân thể hiện ra gấp 10 lần lực lượng, đều còn đáng sợ hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh diện ma quân mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem Sở Phong Miên, giống to. Tiểu tử đi, chết tại duy nhất thật trong ma thủ, ngươi vậy chết cũng không tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này duy nhất chân ma một cước rơi xuống, ẩn chứa trong đó lực lượng, Sở Phong Miên vừa lúc đối mặt với, tự nhiên là biết nhất thanh nhị sở. Lực lượng này đã là mạnh đến trình độ kinh người, nếu không có phàm là chết bậc thang, toái mệnh chi cảnh đột phá, không đơn thuần là cần lực lượng, càng là cần muốn lĩnh ngộ lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cái này lãnh diện ma quân lực lượng, chỉ sợ là đều đã là đủ để đạt đến toái mệnh chi cảnh trình độ. Hiện tại hắn, chỉ là không có siêu việt sinh tử lĩnh ngộ, nhưng là về mặt sức mạnh chân chính đạt tới toái mệnh chi cảnh phạm vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trận chiến này, đơn giản liền là cùng hai tôn lão cổ đồng giao thủ, không có gì khác nhau. Chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ngẩng đầu, đối mặt cái này duy nhất chân ma lực lượng, khóe miệng của hắn có chút cười lạnh nói. Một cái hư ảnh lực lượng, liền muốn giết ta, không khỏi quá coi thường ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng, hắn thân thể, đột nhiên khẽ động trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó một khắc Sở Phong Miên thân thể, liền xuất hiện ở cái này trong kiếm trận tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đen huyền kiếm trận lực lượng toàn bộ trong nháy mắt ra chỉ tại Sở Phong Miên trên thân, Sở Phong Miên cầm trong tay tổ long chí tôn kiếm tướng thân thể bên trong chiến long chi lực thôi động đến cực hạn. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. từng tiếng to tiếng long ngâm từ Sở Phong Miên trong tay Tổ Long Chí Tôn trong kiếm đều là vang vọng mà lên. Đối mặt cường địch cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm đều đã bắt đầu hưng phấn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thân thể bên trong chiến long huyết mạch đã sôi trào, cái này lãnh diện ma quân, mới là hắn tại đấu võ trên đại hội, đối mặt đệ nhất nhân đủ để bức ra hắn toàn lực đối thủ. Loại lực lượng này phía dưới, muốn không cách nào ngăn cản, cái kia Sở Phong Miên đối mặt chỉ có tử vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Long nuốt thiên, ngay tại chung quanh nơi này từng đạo màu đen linh kiếm, theo Sở Phong Miên giống to một tiếng, vô số long ngâm, lập tức vang vọng mà lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vô số màu đen linh kiếm, dần dần ngưng tụ một thể, biến thành một đầu to lớn vô cùng long ảnh. Cái này long ảnh, cổ lão mà vừa thần bí, phảng phất là từ tuế nguyệt trường hà bên trong, bị Sở Phong Miên lực lượng ngưng tụ ra một tôn hư ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo là long, nhưng là cái này long ảnh trên tay, lại là nắm chặt cái này một thanh linh kiếm, chính là Tổ Long Chí Tôn kiếm. Nhan cổ long đế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Sở Phong Miên chiến long huyết mạch tiện tay bên trong Tổ Long Chí Tôn kiếm lực lượng phía dưới, thế mà tướng tôn này xa cổ long đế hư ảnh cho tỉnh lại đi ra. Đối mặt cái này không chung duy nhất chân ma, hai đạo hư ảnh kịch liệt va chạm bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.